Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 789, chương 789, phản đăng cần Adler công thức. Vì minh chủ liên tục cần nặng sự tình tăng thêm 2/3. Y học trung tâm, Adam thật sự là kinh hỉ liên tục. Đầu tiên là nhiều năm cong thân thúc thúc, đột nhiên muốn tổ chức gia đình, không đợi hỏi rõ ràng. Lão mụ Amy lại gọi điện thoại tới nói muốn nói cho hắn biết một tin tức tốt. Tại thời gian này tiết điểm, lấy lão mụ Amy lịch sử ghi chép. Điều này không khỏi làm cho Adam như lâm đại địch. Không phải mang thai. Lão mụ Amy bị máy lặp lại Adam cho phiền không còn cách nào khác. Chỉ có thể tức giận nói. Cảm tạ lão ba. Adam lấy hướng thượng đế cầu nguyện giọng nói. Cảm tạ lão ba bốp. Lần này lão ba bốp thật đáng tin cậy một chút. Không có lại xảy ra bất trắc. Bất quá Adam cũng nghiêm trọng hoài nghi là lần trước hắn bão nổi sau đó kết quả. Để lão ba bốp cuối cùng trong lòng có kiêng kỵ. Không còn dám như vậy tùy tính. Ngươi cứ như vậy không muốn lại thêm cái đệ đệ muội muội. Lão mụ Amy bị Adam sốc nổi biểu hiện chọc cười vui lên. Nhất thời cũng quên muốn nói tin tức tốt. Muốn cùng Adam cái này đại nhi tử thật tốt nói dóc nói dóc. Chúng ta chỉ là quan tâm thân thể của ngươi. Adam cười bồi nói. Lại nói đang cần bóng truyền đội đã tổ kiến thành công. Thân thể chúng ta đều rất tốt. Mỗi lần xuất chinh thi đấu. Toàn trường xuống dễ dàng. Căn bản không cần dự bị. Lại nói ngươi vừa mới sinh ra Jenny. Chấm ngoặc kép. Đoạn thời gian trước. Đang cần ra lão 6. Tiểu muội Jenny xuất sinh. Đang cần 5 người đội bóng rổ chính thức thăng cấp làm đang cần 6 người bóng truyền đội. 3 nam 3 nữ. Giao nhau xuất sinh. Thật sự là tốt đều a. Thế nhưng Adam xem như lão đại. Đã không thể thừa nhận lại thêm một cái thất đệ ác mộng. Bởi vì như vậy liền thật thành hồ lô 7 huynh đệ. Mà Adam mặc dù nắm giữ đại lực. Cũng có thể to lớn tan. Nhưng hắn thật không muốn bị gọi thành đại oa. Cho dù là phim Mỹ thế giới bên trong người. Hơn phân nửa không biết cái này ngạnh. Nhưng Adam cũng không muốn. Quá xấu hổ có hay không? Đi, lão mụ cũng chỉ là nói một chút. Thấy nhi tử chịu thua. Mình xác chính mình thái hậu uy tín sau đó. Liền thu uy nghiêm. Ta biết ngươi lo lắng thân thể của ta. Ta đã trải qua vòng. Sẽ không lại cho ngươi thêm cái thất đệ. Mụ mụ anh minh. Adam thật to nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng giắm cầu vồng đưa lên. Chúng ta 6 cái. Ngoại trừ Gabby cái này số 3 tính toán luyện phế đi. Cái khác mụ mụ ngươi đều luyện rất thành công. Không cần lại luyện tiểu hào. Không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Lão mụ không vui nói. Ta sai rồi. Ta lần sau nhất định không nói Gabby. Adam một cái chưa xúc nhận sai. Chỉ cần lão mụ Amy tâm tình tốt. Đừng tại đây bao lớn tuổi tác. Còn liều mạng tiếp tục luyện tiểu hào. Adam muốn nhiều khiêm tốn có nhiều khiêm tốn. Chớ nói chỉ là không nhổ nước bọt lão tam Gabby. Ta nói không phải Gabby. Lão mụ Amy cười nói. Số 3 luyện phế đi là khẳng định. Không cần nhiều lời. Ý của ta là lão ngũ Toby. Hiện tại cũng có chút Gabby bộ dạng. Hơn phân nửa cũng là một cái hỗn tiểu tử. Jenny vừa ra đời còn không có nhìn không ra. Nói như vậy. 6 cái số ta hơn phân nửa luyện phế đi 2 cái. Cũng có khả năng 3 cái. Đúng. Adam vỗ tay kêu lên. Cho nên mụ mụ ngươi càng không thể sinh. Nhìn xem nhà chúng ta sắp xếp. Đều là một cái nam hài một nữ hài khoảng cách tới. Lão lục Jenny đã xuất sinh. Liền tính lão mụ ngươi bây giờ liều mạng. Cũng chỉ sẽ sinh ra một cái nam hài. Mà nhìn xem luyện phế bỏ số. Xác định đều là nam hài. Cho nên ngàn vạn không thể tái sinh. Bên trên vòng cũng không phải liền nhất định sẽ không mang thai. Adam cảm thấy chờ chút muốn liên hợp Teddy các nàng tất cả mọi người. Lần nữa cho lão ba bốp phòng hờ. Muốn hắn làm 2 tay chuẩn bị. Một tay là tinh tính xong thời gian. Second hand là bình thường an toàn biện pháp cũng không thể thiếu. Đối với cái này Adam thân là bác sĩ. Rất có kinh nghiệm. Có thể Adam ngươi cũng là nam hài A. Lão mụ Amy trần trờ nói. Vạn nhất Lão Thất là một cái khác ngươi đây. Ngươi có thể là tất cả chúng ta kiêu ngạo. Nếu mà nhiều cái kiêu ngạo thật tốt à. Ha ha, Adam cười. Mụ mụ, xin nhờ. Tin tưởng ta, không có người sẽ là cái thứ hai ta. Đây cũng là, lão mụ Amy suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, liền tính thật sinh ra Lão Thất. Ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ba ngươi đem đầu của hắn hướng trên mặt đất ném. Cái này trước đần phía sau tuyệt đỉnh thông minh xác suất thực tế quá thấp. Ân, DJ, ngươi là tuyệt vô cận hữu. Nói chuyện đến động tình địa phương. Lão mụ Amy lại nhịn không được nói ra Adam khi còn bé danh tự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam một ngụm già rãnh dấu ở yết hầu. Kém chút không có nghẹn chết. Cái này mẹ nó quả thực quá có đạo lý. Kém chút liền một câu nói toạc ra xuyên qua mấu chốt. Nếu mà không phải hắn xuyên qua tới lúc là 14 tuổi. Không phải hài nhi thời kỳ. Adam liền muốn nghiêm trọng hoài nghi là lão ba bốp té chết nguyên thân. Mới để cho Adam xuyên qua tới. Vậy chúng ta liền nói tốt. Tuyệt đối đừng dọa ta. Adam cười khổ nói. Ta vốn là không chuẩn bị dọa ngươi. Là chính ngươi dọa chính mình. Lão mụ Amy nhổ nước bọt nói. Ta chỉ nói là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Ai biết ngươi phản ứng khoa trương như vậy. Hừ, ta sai rồi. Adam quả quyết nhận sai. Đúng rồi, mụ mụ, tin tức tốt gì? Là Teddy, lão mụ Amy cười nói. À, không, Adam nghe xong, đầu lại đau, lần nữa hóa thân máy lặp lại. Tuyệt đối đừng là mang thai. Tuyệt đối đừng là mang thai. Tuyệt đối đừng là mang thai. Chấm ngoặc kép, Adam đang cần. Đầu bên kia điện thoại. Lão mụ Amy nổi giận. Ngươi có ý tứ gì? Thật xin lỗi. Ta gần nhất đối mang thai tương đối mẫn cảm. Adam chê cười nói. À, lão mụ Amy nháy mắt mây nhận mưa tàn. Vui vẻ kêu lên. Có phải hay không là ngươi cái nào bạn gái mang thai? Trước đừng nói. Để cho ta tới đoán xem. Là Heather. Là nàng. Hai tử liền có phúc. Bằng không chính là Peggy. Là nàng. Vậy ta liền không cách nào tưởng tượng hài tử nên có nhiều thông minh. Chẳng lẽ là Juno? Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi thật là biết liên tưởng. Tại sao không đi viết kịch bản? Adam im lặng nhổ nước bọt. Cảm ơn, bất quá giấc mộng của ta vẫn luôn là một cái diễn viên. Còn có đừng nói sang chuyện khác. Đến cùng là của ai? Lão mụ Amy không buông tha nói. Adam. Ta cho ngươi biết, nếu mà ngươi cái nào bạn gái mang thai, ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết, không cho phép sảy thai, lập tức cho ta kết hôn sinh hài tử. Không phải, ai cũng không phải, Adam tức giận nói, ta không phải ba, chỉ cần ta không nghĩ, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Đừng như vậy khẳng định, lão mụ Amy hào hứng nói ra, loại chuyện này ngươi vĩnh viễn không cách nào khẳng định. Có lẽ ngày nào ta liền có thể có đại tôn tử. Dạng này cũng biến tướng là một lần nữa luyện tiểu hào. Các ngươi cũng không cần lo lắng thân thể ta không chịu nổi. Quả thực hoàn mỹ. Đến, đây là đối luyện tiểu hào đến cùng lớn bao nhiêu nhiệt tình a? Kia thật là tiếc nuối. Adam cười nói, ta là bác sĩ, vẫn là một cái vô cùng lợi hại bác sĩ. Ta tất nhiên dám nói sẽ không có ngoài ý muốn. Cái kia 99,99% cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn toán học thiên phú và y học thiên. Phú lần đầu kết hợp hoàn mỹ. Cũng không phải đăng cần Adler công thức. Mà là phản đăng cần N. Adler. Sawyer. Công thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.